Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1838, chương 1838, quyết chiến thời khắc. Rửa mặt hoàn tất về sau, Lý Minh đi ra khỏi cửa phòng, bên ngoài còn vô cùng an tĩnh, toàn bộ trong đại sảnh chỉ thấy hai bóng người tại khu làm việc lắc lư. Lý Minh đi qua, phát hiện lúc Lưu Lạc Chân Trời cùng Chiến Thần Vô Song hai người ở nơi đó thảo luận sự tình gì. Nhìn lấy hắn tới, hai người tranh thủ thời gian cười chào hỏi. Lão bản lên, thời gian còn sớm đây. Chiến Thần Vô Song cung kính nói ra. Hiện tại thời gian xác thực mới chỉ có 6 giờ 40 phân. Ngủ được sớm, lên cũng sớm. Các ngươi hai cái đang làm gì đâu? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Không có gì, ta nhiệm vụ so sánh nhẹ, cho nên cũng nghỉ ngơi rất sớm, vừa vặn đụng phải Chân Trời, liền cùng một chỗ thương lượng một chút hôm nay kế hoạch chiến đấu. Chiến Thần Vô Song nói ra, là lão bản, hôm qua Kinh Lan Đại Tỷ đem tình huống nói cho ta biết về sau. Ta lập tức cùng Thương Khung Lãng Đào Xa bắt được liên lạc. Bọn họ hứa hẹn tùy thời phối hợp ta hành động. Hiện tại toàn bộ trên biển lớn, ta cái gì đều không lo lắng. Lưu Lạc Chân Trời cười nói, rất tốt, các ngươi muốn thường xuyên giữ liên lạc, có tình huống như thế nào lẫn nhau câu thông, chỉ chờ chúng ta hành động ngày đó. Lý Minh hài lòng nói ra, lão bản, căn cứ ngày hôm qua bố trí kế hoạch chiến đấu, nếu như hôm nay hết thảy thuận lợi, Thành Bắc có thể chống cự Ma Tôn tiến công. Có phải hay không thì mang ý nghĩa, chúng ta đối Phượng Ngô Sơn Mạch chiến đấu sắp bắt đầu. Lưu Lạc Chân Trời hỏi, không sai, hôm nay chỉ cần có thể ngăn trở Ma Tôn công kích, để bọn hắn không thể không rút về Hòa Bình Thành phòng ngự lời nói. Vậy liền mang ý nghĩa, chúng ta đã thuận lợi đánh Ma Tôn đội ngũ, chí ít để bọn hắn mất đi uy hiếp chúng ta cơ hội. Như vậy tiếp đó, liền nên thu thập Phượng Ngô Sơn Mạch. Lý Minh gật đầu nói, vậy chúng ta trên biển đột kích kế hoạch cũng liền tại sáng ngày mốt liền muốn bắt đầu. Lưu Lạc Chân Trời hưng phấn hỏi, không sai, đến thời điểm ta sẽ có kế hoạch mới nói cho ngươi. Ngươi một mực đem vùng biển cho ta khống chế tốt là được. Lý Minh cười nói, minh bạch. Lưu Lạc Chân Trời hận không thể hiện tại liền bắt đầu tiến công. Dù sao trên lục địa đánh náo nhiệt như vậy, hắn ở trên biển đến bây giờ còn chỉ có thể án binh bất động. Xác thực gấp chết hắn. Đi thôi, chúng ta đi nhà hàng, vừa ăn vừa chờ bọn hắn. Lý Minh mang theo hai người đi hướng nhà hàng. Phòng làm việc an bài đầu bếp sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Từ khi vào ở phòng làm việc về sau, bọn họ tất cả mọi thứ đều không cần quan tâm. Có chuyên môn hậu cần đoàn đội vì bọn họ phục vụ. Mà lại hai ngày này, bởi vì trận doanh chiến duyên cớ, phòng làm việc quảng bá đoàn đội cũng tạm dừng tất cả mọi người thương nghiệp hành động. Nói đúng không ảnh hưởng bọn họ thời gian chiến đấu. Thực phó Tử Yên đã trong bóng tối cáo chi Lý Minh. Hiện tại bởi vì trận doanh chiến đánh, rất nhiều thương gia đều ở một bên xem chừng lấy. Bọn họ cần có danh khí nhất người chơi cho bọn hắn đại sứ hình tượng. Thậm chí không tiếc phí tổn càng nhiều đại sứ hình tượng phí dụng. Nhưng là chỉ có một cái yêu cầu. Bọn họ người phát ngôn nhất định phải là thắng lợi biểu tượng. Nói cách khác, trận doanh chiến đánh về sau, các liền tạm dừng hợp tác. Đều đang đợi lấy Lý Minh một phương này phải chăng có thể đạt được thắng lợi. Muốn là thất bại thua lời nói, những thứ này thương gia hội lập tức rời đi. Tất cả đại sứ hình tượng hợp đồng cũng đem tất cả đều hết hiệu lực. Mà nếu như Lý Minh có thể cuối cùng thu hoạch được trận doanh chiến thắng lợi, như vậy thương gia cho tất cả hạch tâm người chơi đại sứ hình tượng hợp đồng, đại sứ hình tượng phí lại đem không cắt thành lần tăng lên. Thương trường như chiến trường, đây vốn chính là bình thường sự tình. Huống chi hiện tại trận doanh chiến cục thế, Thiên mệnh trận doanh thoạt nhìn là bị động bị đánh một phương. Thậm chí ngay cả Phong Yên Thành cũng bị địch nhân chiếm cứ. Để tất cả thương gia vô cùng lo lắng, nhưng cũng không phải là đều là bất lợi tin tức. Quảng bá phòng làm việc đã phát ra thông báo, thì gián thiếp tại khu làm việc ký sự trên bàn mặt. Thông báo nội dung rất đơn giản, hy vọng phòng làm việc có thể lấy được trận doanh chiến không ngừng thắng lợi. Cho tất cả thương gia đầy đủ tin tức, hơn nữa còn có một đầu thông báo nội dung vô cùng cổ vũ nhân tâm. Chỉ cần bốn đại liên minh tại trận doanh chiến bên trong chiếm lĩnh thù địch phương tùy ý một tòa thành thị, đồng thời lấy thương gia quảng cáo nhãn hiệu làm thành thị mới tên. Như vậy bốn đại liên minh đem về thu đến một khoản giá cả không ít quảng cáo tài trợ. Cái này cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Một khi chiếm lĩnh thành thị sau đổi tên là quảng cáo nhãn hiệu lời nói. Ít nhất thế nhưng là 8 chữ số tài trợ phí dụng. Lý Minh cùng tất cả cùng bạn bè nhìn ở trong mắt. Nhưng lại không có bất kỳ người nào tỏ thái độ. Chiếm lĩnh thành thị chuyện này. Hiện tại coi như cuống cuồng cũng phải chờ đợi phù hợp thời cơ. Ba người đi vào nhà hàng khu. Ngồi tại bên cạnh bàn ăn chờ đợi. Rất nhanh liền có công tác nhân viên bưng tới bữa sáng. Ba người vừa ăn vừa các loại. Rất nhanh trong đại sảnh lần lượt có tiếng bước chân vang lên. Từng cái vừa mới rời giường cùng bạn bè tất cả đều tụ tập tới. Đều an bài tốt sao? Lý Minh các loại phần lớn người cơ hồ đến đông đủ về sau. Liền cười hỏi, không sai biệt lắm, cái kia an bài toàn đều giải quyết. Thì nhìn hôm nay bọn họ có dám tới hay không? Tàn Nguyệt Mộc Lan hưng phấn nói ra. Hôm qua bọn họ biết được Lý Minh kế hoạch lúc. Từng cái còn vô cùng lo lắng. Nhưng kể từ khi biết một trận chiến này không cách nào tránh khỏi về sau. Mỗi người bọn họ ngược lại đều đang mong đợi trận đại chiến này đến. Rất tốt, sớm một chút ăn cơm online. Ta xem một chút tình huống như thế nào. Lý Minh nói ra, mọi người tranh thủ thời gian hưởng dụng bữa sáng. 7 giờ 30 phút, tất cả mọi người đã đăng nhập buồng điều khiển, cùng nhau tiến vào linh giới bên trong. Bạch, Lý Minh vừa online liền xuất hiện tại tối hôm qua bên dưới Tàn Nguyệt Thành phụ cận. Hắn tranh thủ thời gian điều ra phong ảnh thú, một đường phóng tới mê vụ chỗ sâu đầm lầy trong địa đồ. Hiện tại bốn đại liên minh trong tay còn nắm giữ lấy đầm lầy trong địa đồ tam điều phòng tuyến. Tuy nhiên đạo thứ nhất phòng tuyến sắp đứng trước địch nhân trùng kích. Nhưng ở đạo thứ nhất phòng tuyến thất thủ trước đó, Lý Minh vẫn là có ý định sử dụng nó càng tiêu hao nhiều hơn địch nhân. Lúc này mê vụ thâm sử các chỗ gò đất đồ, càng ngày càng nhiều bốn đại liên minh người chơi ào ào online. Dựa theo bố trí bắt đầu ngay tại chỗ thiết lập công sự phòng ngự. Bọn họ xếp hàng đứng thẳng địa đồ phía trước. Từng dãy mộc tượng sư chế tạo cao cấp cự mã. Địa thứ chờ một chút đạo cụ. Cơ hồ dày đặc ở trước đám người mới. Địch nhân muốn là khởi xướng trùng phong lời nói. Chắc chắn trước tiếp nhận những thứ này đạo cụ uy hiếp. Minh ca, chúng ta đã vào chỗ. Phạm Hoa âm thanh vang lên, máy móc quân đoàn phân tán vào chỗ, kỵ sĩ quân đoàn vào chỗ, chiến sĩ quân đoàn vào chỗ, pháp sư quân đoàn đúng chỗ, cung thủ quân đoàn đúng chỗ. Từng cái thanh âm tại cục vực thông tin mạng lưới bên trong vang lên. Mỗi người quan chỉ huy dựa theo bố trí, đã đem thuộc hạ nhân tay toàn bộ khống chế hoàn tất. Thời gian còn sớm. Tiếp tục tăng cường công sự phòng ngự, Lý Minh hài lòng nói ra, bốn đại liên minh bên này cũng đang khẩn trương bận rộn chờ đợi chiến đấu mở ra. Mà Thương Khung liên minh bên kia, Thương Khung Lãng Tử cùng một đám quan chỉ huy cái này mới vừa vặn online. Lãng Tử quân, hôm nay chúng ta hành động như thế nào? Cô Nguyệt Hàn Tinh cười hỏi, chúng ta còn là dựa theo cố định đứng ngược, lấy bất biến ứng vạn biến. Trước mắt ưu thế nắm giữ tại trong tay chúng ta. Chỉ cần chúng ta không sóng, địch nhân có thể làm khó dễ được ta. Thương Khung Lãng Tử tự tin cười nói, đúng vậy a, chúng ta chỉ cần vững vàng thủ, địch nhân cũng không dám tiến công. Thời gian kéo đến càng dài, chúng ta thì có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cô Nguyệt Hàn Tinh ha ha cười nói cho các ngươi một tin tức tốt. Theo trưởng lão hội truyền đến mật báo, chậm nhất xế chiều hôm nay, chúng ta Minh Hiếu Bắc Mỹ khu tức sắp mở ra trận doanh chiến. Chúng ta áp lực rốt cục muốn đi qua. Thương Khung Lãng Tử cười nói ra một cái làm cho tất cả mọi người hưng phấn tin tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.